tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2369, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết một, góc truyện audio.com, oanh, cực đế cùng thủy áp ở khu vực hư vô kích chiến, khí thế lên cao đến đỉnh phong, mặc dù khu vực hư vô im ắng, nhưng lại chấn động đến các vị diện khác sinh ra tiếng oanh minh, vô số sinh linh cầu nguyện, hy vọng cực đế có thể thắng lợi. Ỷ vào ngũ tướng thông thần hoàn toàn mới, cực đế cường thế áp chế thủy áp, đánh cho thủy áp trở tay không kịp. Trọn vẹn 81 đại đạo sinh thiên luân chiếm cứ quanh thân, như răng cưa công kích thủy ác. Cực đế lấy đại chu thiên trường hấp thu lực lượng của thủy ác, càng đánh càng mạnh. Gia hỏa này vậy mà có thể lĩnh ngộ lực lượng của ta. Thủy ác âm thầm ngạc nhiên, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải chu sát gia hỏa này. Nghĩ xong, hắn đột nhiên bộc phát khí tức toàn thịnh, trực tiếp vén bay cực đế ra ngoài. Ở khu vực hư vô, không có khái niệm không gian, cũng không có khoảng cách, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết chết đối phương. Cực đế quất đến một chân, nếu đặt ở nguyên vị diện, ngay cả nguyên không gian cũng sẽ bị xé rách. Thủy ác đánh tới một chảo, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Cực đế sơ sẩy, bị chảo của hắn xé thành mảnh vỡ, tàn nhẫn bá đạo. Cũng may thần hồn của cực đế vẫn còn, cấp tốc ngưng tụ nhục thân, giết tới sau lưng thủy ác. 81 đại đạo sinh thiên luân chồng chất lên nhau, như trụ trời đập đến trên lưng thủy ác. Hô, thủy ác cấp tốc hóa thành hư ảnh biến mất, lần nữa ngưng tụ thân hình, hắn đã áp sát tới trước mặt cực đế, tay phải hóa đao, đầu ngón tay là lưỡi đao, chém đầu của cực đế xuống. Máu tươi vung vẩy, cho dù đầu bị chém bay, song quyền của cực đế vẫn toàn lực vung ra, đánh vào thủy ác, đánh bay đối phương ra ngoài. Dần dần, cực đế bắt đầu rơi vào hạ phong, một màn này bị Tần Quân, Thiên Đế, Hình Hủy Diệt, Bất Hủ, Vĩnh Hằng, Chính Hoa Tà Phật, Tô Đế ở thần giới cao nhất nhìn thấy. Trên đỉnh núi, Tần Quân giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục cùng Thiên Đế luận đạo, muốn lĩnh ngộ càng nhiều, để vạn sinh sáng tạo công càng tiến một bước. Hình Hủy Diệt đang bồi bạn với Tô Đế, Chính Hoa Tà Phật thì kinh nghi nói. Người kia là ai, khi nào nguyên vị diện ra một nhân vật như vậy? Tô Đế không nói gì, ánh mắt phức tạp, trong tay áo song quyền nắm chặt. Chính Hoa Tà Phật thở dài một tiếng, nói, hắn là bất bại đại đế của Hồng Mông chúng ta, bất bại đại đế chân chính. Cực đế là vị bất bại đại đế cuối cùng của Hồng Mông, so sánh với hắn, bất bại đại đế ở dĩ vãng chỉ là trò cười. Nhớ ngày đó, ngay cả Chính Hoa Tà Phật cũng không để ý cực đế. Không nghĩ tới hiện nay, cực đế lại vì sinh linh của các nguyên vị diện mà chiến, hơn nữa độc chiến thủy ác, cái dũng khí này, Chính Hoa Tà Phật cảm thấy không bằng. Hắn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn lúc ta ở đỉnh phong, nhưng hắn vẫn phải chết. Hình Hủy Diệt lắc đầu nói, hắn không nhận ra cực đế, trong lòng chỉ có khâm phục cùng tiếc hận, nhưng không có đau lòng. Nghe vậy, Chính Hoa Tà Phật cũng không nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cực đế cao ngạo cùng thủy ác đại chiến, từ vừa mới bắt đầu chiếm thượng phong, đến đằng sau bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Cho dù thần hồn bị xé nứt, hắn cũng cấp tốc khôi phục, không hừ một tiếng, ương ngạnh chiến đấu. Góc truyện audio.com, Tần Quân còn cùng Thiên Đế luận đạo, ở dưới áp lực cực hạn, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều, vạn sinh sáng tạo công càng thêm hoàn thiện. Không biết qua bao lâu, luận đạo kết thúc, Thiên Đế mở miệng hỏi, cần ta đi cứu hắn không? Cho tới bây giờ, cực đế còn đang chiến đấu, cứng cỏi vượt qua Thiên Đế dự đoán. Hắn tự vấn lòng, đổi lại là hắn, có thể kiềm chế thủy ác thời gian dài như vậy sao? Không có đáp án, bởi vì hắn không cách nào dự đoán. Người cứu không được hắn, hơn nữa hắn cũng không cần cứu. Tần Quân nhắm mắt lại, nhẹ giọng trả lời. Cực đế vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, người nhúng tay, sẽ chỉ làm cái chết của hắn dính vào vết bẩn. Trong lòng Thiên Đế chấn động, hắn một mực quan sát Tần Quân, cho nên khó tránh khỏi sẽ phát hiện cực đế. Tư chất của cực đế ở trong hỗn độn tính là đỉnh tiêm, nhưng phóng tới Hồng Mông tính không được chắc tuyệt, thả đến nguyên vị diện thần giới cao nhất càng không tính được cái gì. Cách chương.